Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1956, bí ẩn cứ điểm. Ba người kia toàn thân lắc một cái, bước chân nhào nhào lui ra phía sau, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ. Nghe được tên của ta, có thể rơi thành cái dạng này, chỉ có một nguyên nhân. Vậy bọn hắn nhất định phải là địch nhân của ta hoặc là cừu gia. Bình thường giang hồ chính đạo bằng hữu sẽ không là hoảng sợ, chỉ có một ít kính sợ thôi. Thức thời chớ lộn xộn, đừng làm tiểu động tác. Ta liền hỏi mấy vấn đề, hỏi xong liền đi, không nói thật, chết, người phản kháng chết, không thì các ngươi thử xem. Ta cười nói, từng bước một hướng phía bọn họ đi tới. Ba người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao lui lại, thế nhưng là lại sau này chính là tường. Bọn họ đã bị ta dồn chí chân tường nơi. Bên trong một cái tiếng người âm có chút phát run nói. Ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi là ai? Vì cái gì ẩn thân tại này nhà máy xi măng trong? Ta trầm giọng hỏi, ta... Chúng ta là nhà máy xi măng nhân viên A, vì cái gì muốn giấu? Bên trong một cái run giọng nói, mà đúng lúc này đợi, có một người sắc mặt lắc một cái, đột nhiên nhấc lên khảm đao, nhanh chóng hướng phía ta trùng sát đi qua. Chúng ta cách rất gần, tiểu tử này coi là đột nhiên nổi lên có thể có tay cơ hội. Kỳ thật hết thảy ta đều thu hết vào mắt, hắn vừa giơ đao lên. Ta liền đưa tay ra, không đợi hắn đao rơi xuống, ta một chiêu âm nhu trưởng đã chụp tới hắn trên ngực. Người kia rên lên một tiếng, trực tiếp đụng vào tường, một ngụm máu tươi phun ra, trên tường lập tức phủ lên mở một đoàn huyết hoa. Người chết hay không không biết, bất quá cho dù là bất tử, cũng muốn trọng thương, còn lại hai người vốn còn muốn động, nhìn thấy người kia thảm trạng sau. Lập tức dọa dán chặt lấy chân tường bên trên, một cử động nhỏ cũng không dám. Ta đưa tay ra chỉ hướng đối diện một người hán tử, nói, ngươi nói trước đi, trong phòng này nhiều người như vậy, ta từng cái giết, vẫn luôn nói có người nói lời nói thật mới thôi. Người kia nhao nhao nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không biết a. Người rốt cuộc làm ta nói cái gì? Ta lười nhác lại cùng bọn hắn nói nhảm, bởi vì ta kết luận bọn họ không phải người tốt lành gì. Kỳ thật, trong lòng ta cũng kém không nhiều đoán được. Bọn họ là ai? Người kia lời nói chưa dứt, ta một chút liền đưa tay tới bóp lấy hắn cổ. Trên tay như vậy vừa dùng lực, người kia chỗ cổ phát ra, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên. Người liền mẫn diệt sinh cơ, bị ta cho nhét vào trên mặt đất, bên cạnh cái kia thân thể lắc một cái, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, cửu gia, đừng có giết ta, làm ta một mạng đi, xem ra ngươi biết ta. Ta nói, quen biết một chút, cửu gia đại danh, uy trấn giang hồ, tiểu nơi nào sẽ không biết. Người kia run giọng nói, trên người mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, nhận biết liền tốt, liền sợ ngươi không biết. Nói một chút đi, các ngươi là ai? Ta hỏi, chúng ta, người kia đang muốn mở miệng, nhưng thấy một cái bị ta dùng ma phí hóa linh tán say ngất trên mặt đất người đột nhiên lớn tiếng. Nói, Sa Hải, ngươi nếu là dám nói một chữ, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta lông mày nhíu lại, trong tay kiếm hồn trong lúc đó ra tay, hướng phía người kia giữa lưng ra bay ra ngoài. Kiếm hồn rời khỏi tay sau, rất nhanh trở về, lòng của người nọ khẩu ổ lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu. Mất mạng tại chỗ, đầu ta cũng không trở về tiếp tục hỏi. Người tiếp tục, cái kia gọi là Sa Hải người nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta là nhất quan đạo Mân Đông phân đà người. Trong lòng run lên trong lúc đó, đã hợp tình hợp lý, lại tại trong dự liệu, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Bọn họ là nhất quan đạo người, mượn dùng nước này bùn nhà máy ẩn tàng thân hình, liền êm đẹp ở tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Bất quá ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc, này Mân Đông Phân Đà, ta giống như cùng bọn hắn có thù a. Tiếp xuống, người kia lại nói, chúng ta Mân Đông Phân Đà đà chủ gọi Hướng Thiên Minh. Cửu gia trước đó gặp qua, ngay tại 1-2 năm trước, cửu gia giết qua chúng ta Mân Đông Phân Đà rất nhiều người. Để chúng ta bại lộ bộ dạng, còn bị tổ điều tra đặc biệt người truy nã. Chúng ta Mân Đông Phân Đà ẩn núp nửa năm lâu. Sau đó Hướng đà chủ liền mua nước này bùn nhà máy. Chung chúng ta Mân Đông Phân Đà an thân, kỳ thực là nhà máy xi măng, hết thảy như thường lệ vận hành, vụng trộm thì là chúng ta Mân Đông Phân Đà tụ tập chỗ. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, hóa ra là chuyện như thế. Lúc trước cũng là bởi vì Dương Phàm, nàng gọi điện thoại cho ta nói làm ta đi cứu nó. Khi đó Dương Phàm liền bị Hướng Lên Trời Ngày Mai Tử Hướng Kỳ phát cho lừa gạt đến một cái trong sơn trang, trả lại cho hắn hạ độc. Vì thế, ta còn bị kia Hướng Thiên Minh bày trận, hơi kém giết đi. Lúc ấy còn buộc ta vận dụng Mao Sơn trưởng giáo cho ta một trương màu vàng phù. Không có nghĩ rằng, bọn họ cũng không có tìm cái gì xó xỉnh trốn đi, mà là dùng nước này bùn nhà máy ẩn tàng thân hình. Ta cũng rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì muốn đối Dương Phàm động thủ. Bọn chúng chính là đang trả thù. Vừa nghĩ tới Dương Phàm rơi vào nhất quan đạo Mân Đông Phân Đà trong tay, trong tim ta liền cuồng loạn không thôi. Cũng không biết nhà đầu này thế nào, vạn nhất có cái sơ suất, ta làm sao cùng bọn hắn Vô Vi phái người bàn giao, làm sao cùng Bạch Triển bàn giao. Trong lòng đập mạnh mấy lần. Sau đó ta liền hỏi, các ngươi đà chủ Hướng Thiên Minh cùng con của hắn Hướng Kỳ Phát có hay không tại cái này nhà máy xi măng trong? Cái kia gọi là Sa Hải người nhẹ gật đầu, nói, tại ở đây, đêm qua bọn họ đi vào thành phố bắt mấy nữ hài tử tới. Chuyện này ngươi có biết hay không? Ta lại hỏi, Cái này ta không biết. Sa Hải nói thật nói dối. Ta lại hỏi, thật, thiên chân vạn xác, chúng ta chỉ là phụ trách khu xưởng trị an. Đa chủ cùng đa chủ công tử muốn làm gì sự tình, còn chưa tới phiên chúng ta dạng này tiểu nhân vật biết. Sa Hải vội vàng nói, kia Hướng Thiên Minh cùng Hướng Dẫn Dắt ở nơi nào? Tại hậu viện. Khu xưởng hậu viện còn có đơn độc mấy tòa nhà phòng ở. Hơn nữa còn có tầng hầm. Bọn họ liền ở tại nơi đó. Bất quá nơi đó có rất nhiều cao thủ tại. Sa Hải nói, mang ta tới. Ta nói, ta vào không được a. Sa Hải vẻ mặt đưa đám nói, không đến liền chết. Ta đi. Sa Hải luyện đầy từ dưới đất đứng lên, nơm nớp lo sợ nói, đi thôi, ta làm người kia đi tại phía trước. Hắn chân trước vừa đi, ta liền lấy ra điện thoại, cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Vốn dĩ hắn cho ta một cái Việt Đông tổ điều tra đặc biệt người phụ trách điện thoại, ta cũng chưa quen thuộc, đành phải làm phiền Lý Chiến Phong báo cho. Điện thoại chuyển được sau, ta liền cùng Lý Chiến Phong nói, Lý ca, Việt Đông nhà máy xi măng là nhất quan đạo Việt Đông Phân Đà một cái bí ẩn cứ điểm. Ta đã đến nơi này, người nhanh phái tổ điều tra đặc biệt người tới. Không ra nửa giờ, ta liền muốn khai sát giới. Lý Chiến Phong nghe nói lời ấy, hít sâu một hơi nói, được rồi, ta lập tức thông báo người đi qua. Người phải cẩn thận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục